Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 169, lễ ra mắt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 394 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng ở 169 lễ ra mắt ba. Tịch Hạ Dạ mỉm cười lịch sự rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Xin lỗi đã khiến mọi người phải chờ đợi. Trương Lan cười tươi, giám đốc Tịch, tôi nghĩ danh hiệu nữ thần của Quang Vinh thế giới chúng ta nên được trao cho cô. Ban nãy tôi nhìn qua mấy người nổi tiếng kia cảm giác cứ loè loẹt thế nào ấy. Vậy mà khi thấy cô ngay lúc này đây, tôi bỗng có cảm giác cô là người sẽ về nhất đêm chung kết của Quang Vinh thế giới. Khi Trương Lan nói vậy, mọi người đều mỉm cười và gật gù tán thành. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 169 lê ra mắt. 394 khuôn mặt thanh tú của Hạ Dạ chợt ửng đỏ lên, cô cười và nói. Người vào vòng chung kết sẽ không là tôi đâu, nhưng... Cô vừa nói vừa quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh và mọi người đều cười phá lên. Đúng vậy, chúng ta đi vào trong thôi. Anh nhìn cô, định đưa tay ra nắm lấy cô nhưng cô đã quay về hướng khác. Trước khi anh có thể chạm vào tay cô đã nhanh chân lùi về phía sau anh để đi cùng hàng với những phó chủ tịch khác. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 169 lê ra mắt. 394 anh lập tức cau mày, mắt anh nhìn vào cô đăm đăm. Những người khác dường như cũng hiểu chuyện nên họ tự động đi sang một bên để cô bước lên. Tịch Hạ Dạ chỉ đứng đấy. Sau một hồi do dự, cô nhẹ nhàng bước đến bên anh. Khi họ bước vào, cả hội trường vẫn nhộn nhịp. Người dẫn chương trình đưa ra dấu hiệu cho mọi người biết rằng Chủ tịch Quang Vinh thế giới đã đến. Nhưng mãi đến khi có người kêu lên, Chủ tịch Mộ, mọi người mới quay đầu lại. Khi mọi người xoay người lại để nhìn, Mộ Du Thần và cấp dưới của anh đã đi qua thảm. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 394-169. Lê ra mắt, ba, đỏ và ngồi ở khu vực dành riêng cho người của tập đoàn. Phong thái điềm tĩnh, từ tốn của Mộ Du Thần luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Sự hiện diện của anh ở bất cứ nơi đâu đều có thể khiến mọi người im lặng trong chốc lát, thậm chí là ở nơi rộng lớn như thế này. Hôm nay, vẫn như thường lệ, anh mặc một bộ vest thoải mái màu xám bạc. Khuôn mặt điển trai và lãnh đạm của anh trông vẫn lạnh lùng như mọi khi, ánh mắt anh như ẩn giấu một dáng vẻ bí ẩn và điềm đạm. Anh trông thật bình thản và ánh mắt khó hiểu ấy càng tôn thêm khí watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 169 lê ra mắt. 394 chất của anh, chỉ với phong thái đĩnh đạc ấy, anh đã có thể ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của thiên phú là gì. Nhưng có thứ gì đấy cũng hấp dẫn không thua kém anh, chính là người phụ nữ bên cạnh. Bộ sườn xám thanh lịch tối giản màu xanh sapphire bị ẩn đã lọt vào tầm mắt cả khán phòng. Tất cả như nín thở trước vẻ đẹp ấy, những viên kim cương nhỏ trên thân áo và họa tiết hoa trên váy kết hợp với bông hồng xanh nở rộ vừa vặn trên góc váy đã khiến chiếc váy xa hoa tinh tế này giữ được vẻ thanh lịch vốn có của nó. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAU 169. Lê ra mắt, 394 làn da trắng hồng của cô rực rỡ, đôi mắt cô thì ánh lên lấp lánh. Gương mặt của cô đĩnh lặng tựa như nước, giống Mộ Du Thần đang đi cạnh cô. Cô không trang điểm quá đậm, ngay cả mái tóc dài mượt của cô cũng được búi lên gọn gàng và vài sợi tóc lưa thưa xõa trên trán cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trông có vẻ hơi lộn xộn nhưng khi nhìn lại trông rất quyến rũ. Nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô cũng đủ làm người ta đoán được cô là người đoan trang, dịu dàng. Với sự xuất hiện của họ, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tẻ nhạt và vô vị. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 169 lê ra mắt. 394 họ thực sự trông rất đẹp đôi, đúng là cặp đôi hoàn hảo. Khi mọi người trông thấy cảnh tượng này, những câu nói như vậy chợt xuất hiện trong đầu họ. Có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở hổn hển của người dẫn chương trình khi nhận ra anh ta đã quên thông báo về sự xuất hiện của Chủ tịch Mộ và các nhà lãnh đạo khác của tập đoàn Quang Vinh thế giới. Hàn Nhất Phong chưa bao giờ thấy cô đẹp rực rỡ đến vậy. Trong suy nghĩ của anh, cô luôn lặng lẽ mờ nhạt, không bao giờ có được thần thái và vẻ đẹp của một watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 169 lê ra mắt. 394 công chúa, nhưng Tịch Tâm Ý thì ngược lại, cô ấy luôn hành xử như một công chúa. Trong cơn mê, anh chợt nghĩ về những bữa tiệc trước đây. Tịch Tâm Ý luôn xuất hiện lộng lẫy như một công chúa, trong khi chị gái cô Tịch Hạ Dạ chỉ mờ nhạt, cô luôn bận rộn giúp đỡ mọi người và chuyện trò luyền thuyên với những người bạn cũ. Cô sẽ không bao giờ giống như người khác, thích đắm chìm trong lời khen ngợi và sự ghen tị. Những thứ đó lướt qua tâm trí anh còn lờ mờ nhớ ra. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 169 Lê ra mắt. 394 Anh vẫn nhớ đêm giao thừa năm ấy khi hai người họ đứng cạnh nhau dưới gốc cây, ngắm nhìn bầu trời đầy pháo hoa tuyệt đẹp, cô đã hỏi anh. Nhất Phong, sau khi những vẻ đẹp rực rỡ này biến mất, anh nghĩ điều còn lại là gì? Năm ấy, cô đã buộc phải rời khỏi học viện quân sự để ra nước ngoài. Trước khi đi, cô đã gặp anh và nói, Nhất Phong, hãy đợi em tốt nghiệp đại học nhé. Sau khi trở về, em sẽ làm trợ lý cho anh. Như vậy thì chúng ta không phải vất vả nữa. Nhưng cuối cùng anh đã quyết định hủy bỏ tất cả rồi chọn lấy Tịch Tâm Ý, cô đã cầu xin anh. Nhất Phong, em không biết watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 169 Lê ra mắt. 394 Anh đã thích ai trong suốt những năm qua và em cũng không biết có bao nhiêu người thích anh. Nếu em cầu xin anh hãy tôn trọng hôn ước của chúng ta và không rời đi, anh đồng ý chứ? Không biết tại sao, ngay lúc này đây khi cô đang đứng cạnh một người đàn ông khác, anh bỗng cảm thấy buồn bã. Anh luôn tự nhắc mình rằng người phụ nữ anh yêu là Tịch Tâm Ý, anh cũng không biết tại sao vào lúc này, anh lại hồi tưởng những chuyện trong quá khứ. Sau đó anh đột nhiên thấy ngột ngạt trong ngực, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWAITER 169 Lê Gia Mét. 394 Đàn ông đều sẽ như vậy sao? Ngay cả sau khi chia tay, họ vẫn sẽ nghĩ rằng người phụ nữ đó luôn thuộc về họ và cảm thấy khó chịu khi có người đàn ông khác chạm vào cô ấy. Hàn Nhất Phong mang biểu cảm thật lẫn lộn khi anh nhìn cô bước qua anh mà không dừng lại, mắt cô không liếc sang anh một chút nào. Bỗng nhiên, anh nắm chặt chiếc cốc trong tay, và khi nhớ ra điều gì đấy, anh từ từ buông tay. Tịch Tâm Ý nhìn Hàn Nhất Phong bằng một ánh mắt kỳ lạ khi cô vừa chứng kiến mọi chuyện. Cô bỗng sững sờ một lúc rồi watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 169 Lê ra mắt. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 394 Hạ mắt xuống để che giấu cảm xúc của mình. Cô chợt nhớ ra rằng Nhạc Linh Tư luôn ghen tị với hào quang và sự thanh lịch của Thẩm Văn Na. Trước đây khi nhìn Tịch Hạ Dạ, cô ta luôn cảm thấy cô sống dưới cái bóng của Thẩm Văn Na, nhưng bây giờ có một sự khác biệt rất lớn. Bàn tay đang đặt trên đầu gối bỗng siết lại khi cô trông thấy biểu cảm của Hàn Nhất Phong. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị, điển trai bất chấp những cảm xúc lẫn lộn, đôi mắt cô bỗng mờ đi. Cô vô thức cắn môi rồi nắm chặt tay Hàn Nhất Phong trước khi cô nói. Chị thật đẹp, phải không? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 169 Lê ra mắt. 394 Nhất Phong. Khi nghe giọng nói của cô, Hàn Nhất Phong quay sang nhìn cô. Nhìn vẻ yêu kiều trong đôi mắt, nụ cười hiền dịu và ánh mắt đang nhìn vào hình bóng màu xanh tuyệt đẹp ở phía trước, anh chỉ im lặng. Một lúc sau, anh mới đáp lại. Ừ, hôm nay em cũng rất đẹp. Tịch Tâm Ý mỉm cười vui vẻ. Trong trái tim em, người đẹp nhất luôn là chị. Rồi trong ánh mắt cô hiện rõ những trận cuồng phong dữ dội. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.